Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 25, khởi công trước chuẩn bị. Khúc Phượng Hòa trốn ở trong bụi cỏ, đem bánh nướng nhét vào miệng bên trong, lại duỗi thân đầu lưỡi đem trên lòng bàn tay bánh nướng bọt thêm sạch sẽ. Lấy xuống bên hông hồ lô, hướng miệng bên trong thận trọng đổ một ngụm nước. Sau đó đem miệng hồ lô dùng sức tắc lại, sợ lọt một giọt, tại chỗ nghỉ tạm một lát, đợi thể lực khôi phục một chút, một lần nữa hóp lưng lại như mèo tại tề thân bụi cỏ bên trong ghé qua. Lộ ở bên ngoài mặt, cổ, bàn tay chờ chỗ thỉnh thoảng bị bụi cỏ vạch ra từng đạo dấu đỏ, đâm vào trên da thịt từng đợt đau nhức, nhưng Khúc Phượng Hòa không để ý chút nào. Hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía gió thổi cỏ lay. Quyết định phương hướng cố gắng hướng phía trước tiến lên. Đó là cái toàn tâm toàn ý muốn về nhà thiếu niên. Hơn nửa tháng đến, Khúc Phượng Hòa chạy trốn 5 lần. Bình quân 3 ngày một lần. Mỗi một lần đều chuẩn bị đến so với một lần trước càng sung túc. Mỗi một lần đều trốn được rời nhà thêm gần một phần. Nhưng cũng tiếc mỗi một lần đều bị bắt trở về, từ đầu đến cuối trốn không thoát Quân Sơn Miếu tòa kia nho nhỏ lồng giam. Đây đã là hắn chạy trốn lần thứ 6, chỉ cần xuyên qua mảnh này cỏ hoang bụi, vượt qua phía trước cái kia đạo khe suối, liền có thể từ những cái kia ghê tởm đạo sĩ thúi trong tay giải thoát ra. Liền có thể ăn được thịt cá, ngủ ở ấm áp phòng đệm chăn. Trọng yếu nhất chính là, rốt cục có thể không cần đi móc ao phân. Nhà cảm giác, chưa từng có như thế để hắn hướng tới qua. Khúc Phượng Hòa cuối cùng từ bụi cỏ đất bên trong chui ra. Hắn cẩn thận quan sát đến phía trước cái kia đạo khe suối. Xác nhận hai bên trên vách núi đá không có bóng người. Thế là dưới chân phát lực, vèo lao ra ngoài, thật nhanh chạy. Khúc Gia Trang ngay tại khe suối đằng sau, lần này nhất định phải trốn qua đi. Cam Phượng cùng một bên chạy một bên siết chặt nắm đấm. 50 bước, 30 bước, 20 bước, 10 bước, Khúc Phượng Hòa rốt cục xông ra khe suối. Trước mắt trong nháy mắt trống trải, từng tầng mái cong tường trắng ngay tại hai dặm bên ngoài. Hướng về Khúc Phượng Hòa mở ra ấm áp ôm ấp. Sau đó, Khúc Phượng Hòa thả chậm bước chân, thở hồng hộc đi đến một con ngựa bên cạnh, chống eo lúng túng cười hai tiếng. Ha ha, hôm nay là quan đạo trưởng phòng thủ a, thật sự là thật là đúng dịp. Kia cái gì, ta chính là ra đi một chút, tán tán gân cốt, Triệu tiên sư không phải nói nhiều đi vòng một chút có thể cường kiện thể phách à, quan nhị ngồi trên lưng ngựa. Bế nghễ lấy Khúc Phượng Hòa, hỏi, gần cốt tán đến như thế nào? Thể phách cường kiện đến như thế nào? Khúc Phượng Hòa cánh tay quăng hai vòng, dựa theo những ngày này Triệu Nhiên dạy qua tư thế, chống nạnh đi lòng vòng thân thể. Nói, cũng không tệ lắm, cảm giác càng phát ra thư thản. Quan nhị gật đầu, vậy thì đi thôi. Khúc Phượng Hòa bận bịu cúi người gật đầu. Ai? Ta cho quan đạo trưởng dẫn ngựa, không đề cập tới Khúc Phượng Hòa trở lại Quân Sơn Miếu sau như thế nào bị Trung Tam Lang gõ, chỉ nói Triệu Nhiên đợi hơn nửa tháng, mắt thấy mấy ngày nữa liền muốn khởi công, con kia phá chim lại còn là chưa có trở về, thật sự là đem hắn tức giận đến quá sức, không có cách, Triệu Nhiên đem lại Mao lão con lừa dắt ra, vỗ vỗ con lừa mông. Con lừa huynh, nhận biết Thái Hoa Sơn sao? Lừa già tán tán đá hậu, đem đầu sông phía đông nam, ngang, một cuống họng. Triệu Nhiên vui vẻ nói, không tệ a, càng ngày càng có linh tính. Còn biết phương hướng, ngươi có phải hay không trước kia cùng con gà kia đi qua? Lừa già lại, ngang, một tiếng, vung ra móng vây quanh Triệu Nhiên trượt hai vòng, đi qua hai lần. Bên kia chơi rất vui sao? Ngang, ngang, nghe xong lừa ra tiếng kêu gọi. Triệu Nhiên hơi có vẻ do dự. hắn vốn muốn cho Lừa Già đi đem con gà kia gọi trở về. Nhưng nhìn Lừa Già bộ dạng này, tựa hồ đi về sau đồng dạng tồn tại về không được khả năng a. Nhưng bây giờ khởi công sắp đến, vạn vạn thiếu không được con gà kia. Mình mặc dù cũng sẽ đạo thuật, có thể làm sống hiệu suất muốn thấp không biết nhiều ít. Về phần trước mắt cái này lại con lừa, có thể đỉnh ngũ sắc 1/10 cũng không tệ rồi. Vậy liền phiền phức con lừa huynh đi một chuyến Thái Hoa Sơn. Đem con kia phá gà cầm trở về, liền nói ta nơi này mật ong đã sớm chuẩn bị tốt. Liền chờ làm xuyên đốt mật cánh, cũng không biết phức tạp như vậy ý tứ. Lừa Già có thể hay không hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiện thể minh bạch. Xông nó trên mông vỗ một cái, Lừa Già vung lấy hoan liền liền xông ra ngoài, biến mất trong nháy mắt tại đường núi sau. Triệu Nhiên dụi dụi con mắt, thầm nghĩ lão tử không hoa mắt a, làm sao hiện tại chạy nhanh như vậy? Hẳn là xúc sinh này chờ ta thời điểm một mực trộm gian dùng mánh lới không thành tâm làm việc. Cày bừa vụ xuân sắp kết thúc, trong đất mả đều đã cắm tốt, một mẫu mẫu ruộng nước tại ngày chiếu xuống lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Các nhà các hộ đều có người tại trong ruộng khom người đổi tới đổi lui. Đem ngã xuống mạ phù chính, hoặc là dứt khoát bổ cấy mạ mầm. Quân độ Sơn Đông Bắc là trên khu nhà mới cùng hạ khu nhà mới. Cái này hai tòa làng bị một tòa hòn đá nhỏ núi cách trở. Cô treo ở quân sơn chậu nhỏ địa chi bên ngoài. Kim Cửu ban sơ sửa đường ý nghĩ. Kỳ thật đến từ tòa này hòn đá nhỏ núi. Tòa này núi đá cơ hồ không dài cái gì đại thủ. Một lớp mỏng manh bùn đất bao trùm lấy. Trên núi phần lớn là một ít bụi cây. Lúc đầu dựa theo Triệu Nhiên kế hoạch là muốn ở trên núi trồng cây ăn quả, nhưng Kim Cửu tổ chức nhân lực điều khiển lên thời điểm mới phát hiện dưới bùn đất tất cả đều là tảng đá lớn. Lúc ấy quân sơn miếu đám người càng xem tòa này hòn đá nhỏ núi, trong lòng càng là đổ đắc hoàng. Kim Cửu khẽ cắn môi, liền quyết định đào núi, chuẩn bị thông qua 10 năm tiếp tục không ngừng đào móc. Đem ngọn núi này đào ra một cái thông đạo đến, đem lên hạ khu nhà mới cùng quân sơn chậu nhỏ đất nối liền cùng một chỗ. Năm ngoái mùa đông thời điểm, Kim Cửu tổ chức sức dân đào núi, móc ra đá vụn không quá mức tác dụng, liền dứt khoát lấy ra trải đường. Về sau, sửa đường liền trở thành mục đích chủ yếu, khai sơn ngược lại lui khỏi vị trí thứ tịch. Triệu Nhiên muốn tiếp tục khởi công sửa đường, chủ yếu nhất vật liệu đá nơi phát ra, liền là tòa này hòn đá nhỏ núi. Hắn bị thêm vào kế hoạch, cũng không chỉ là mở ra đầu trên dưới khu nhà mới kết nối quân sơn chậu nhỏ đất thông đạo đến. Hắn nghĩ càng nhiều, muốn đem ngọn núi này dọn đi, hòn đá nhỏ dưới núi đã chất thành rất nhiều tiểu mộc xe. Những này mộc xe đều là quân độ sơn vật liệu gỗ tác phường những ngày này đẩy nhanh tốc độ ra. Chuyên vì vận chuyển đá vụn trải đường, vật liệu gỗ tác phường ngay tại ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Triệu Nhiên cho ra sản xuất nhiệm vụ là mỗi ngày chỉ ít chế tạo gấp gáp 5 chiếc mộc xe. Hai ngày này, sông Hoàng Hà trên cầu gỗ cũng đã nhận được gia cố. Có thể cam đoan chứa đầy đá vụn mộc xe từ trên cầu thông qua mà không đến mức không chịu nổi. Tại cầu bờ bên kia, Lâm Song Văn đã tổ chức nhân thủ xây dựng một tòa giản dị nhà kho. Cất giữ các loại công cụ cùng cần thiết đại lượng lương thực. Triệu Nhiên hai ngày này dọc theo quy hoạch bên trong con đường tính toán một cái. Ven đường tổng cộng có 5 cái làng, nhân khẩu cộng lại hơn 1000 người. Con đường này một khi xây xong, những người này cũng đem được lợi, từ đó gia nhập vì hắn cống hiến công đức lực trong đại quân. Làm việc tốt nhất định phải lưu danh, cho nên Triệu Nhiên để nhân thư viết hơn 100 phần tuyên truyền bố cáo. Trên đó viết một hàng chữ lớn, muốn giàu, trước sửa đường, nhiều sinh con nhiều đốn cây quân sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên vi phụ đồng hương thân môn cầu. Phúc. Lâm Song Văn mang theo Cam Phượng cùng đi ra ngoài. Tại lỗ tiến hộ Tống Hạ bắt đầu đến dọc theo đường các thôn dán thiếp quảng cáo đi. Triệu Nhiên yêu cầu chỉ có hai chữ bắt mắt. Cách khởi công trước đó 3 ngày, Lừa Già rốt cục mang theo Ngũ Sắc Đại Sư về tới Quân Sơn. Triệu Nhiên lúc này mới thở dài một hơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục